Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1092, chương 1089 đồng dạng cảm động lây. Tại vậy sau này, Rama đoàn người ngồi hình như là Nasuki đặc biệt an bài tới xa hoa lễ xe. Về tới ở vào đảo nhân tạo Tây khu cao cấp nhà trọ. Trên đường đi, Nagisa của Aurora cũng hỏi qua Rama, đến cùng dự định giải quyết như thế nào Astarte tuổi thọ vấn đề. Vấn đề này, kỳ thật nói khó không khó, nếu như là so sánh chính thống phương pháp, cái kia chính là nhất định phải dùng ma thuật cùng chú thuật là chủ yếu thủ đoạn. Lại dựa vào máng nuôi cấy cùng với điều giáo thiết bị chờ thủ đoạn. Làm cái kia nhân công sinh mệnh thể điều chỉnh thân thể. Chậm rãi đem thiếu sót sinh mệnh lực cho bù lại. Như thế là được rồi. Đây là so sánh đúng quy đúng củ phương thức. Ưu điểm là có thể thiếu sót nhường Astarte chuyển biến tốt đẹp. Khuyết điểm liền là hao tổn lúc lại tốn lực. Tương đương phiền phức. Dĩ nhiên, còn có tà đạo một điểm phương pháp. Rama cũng như thế biểu thị qua. Chỉ cần theo khác cá thể nơi đó hấp thu cần thiết sinh mệnh lực. Cái kia đồng dạng có khả năng đem tuổi thọ cho bù lại. Tại Rama biết trong phạm vi, rất nhiều ma thuật sư cùng với chú thuật sư liền đã từng sử dụng này loại tà đạo phương pháp. Tiến vào mà thu được rất dài tuổi thọ. Thậm chí, giống đã từng lô phòng đảo đầy như vậy, bỏ thân vì nhân loại thân phận. Hóa thân thành không biết loại điều nào tồn tại, tạ dùng đạt được gần như vĩnh cửu sinh mệnh, này chủng loại hình người cũng không ít, cho nên, kéo dài một cái cá thể tuổi thọ phương pháp có rất nhiều. Chỉ là cơ hồ đều không phải là cái gì tốt phương pháp. Rama liền chuẩn bị sử dụng không thật là tốt phương pháp. Ta có khả năng đem sinh mệnh lực của mình cung cấp cho Astarte. Như thế vấn đề của nàng là có thể giải quyết. Rama liền dẫn tính toán như vậy. Đương nhiên, này bị Nagisa cùng Aurora kiệt lực phản đối. Sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Cái kia Yukun không phải hội rất nguy hiểm à? Ta cho rằng làm như vậy thực sự không ổn. Mà lại cũng không lý trí. Nagisa của Aurora lần lượt kích động lên tiếng phản đối. Cái này khiến Rama cười khổ không thôi, vội vàng nói rõ lý do. Yên tâm, ta còn không có vĩ đại đến đem sinh mệnh hiến cho lần đầu gặp gỡ người. Chỉ là ta cùng người bình thường khác biệt, trong cơ thể có một cái ủng có vô hạn sinh mệnh lực quái vật. Chỉ cần dùng sinh mệnh lực của nó, vậy liền không có sơ hở nào. Đúng là như thế, như là hắn chăn nuôi tại máu bên trong quyến thú một dạng. Rama có thể cho trong cơ thể phong ấn tới trực tiếp thanh toán sinh mệnh lực. Đạo lý giống nhau, Rama cũng có thể trực tiếp cùng Astarte ở giữa liền lên một đầu thông lộ. Mượn từ đầu này thông lộ, Astarte liền có thể theo Rama trong cơ thể phong ấn hấp thụ sinh mệnh lực. Đến lúc đó chẳng những có thể bổ túc khuyết tổn tuổi thọ, còn có thể tiếp tục sử dụng cùng mình cộng sinh sức người quyến thú. Đó cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Tại cho đê bên trong liền từng có qua quan trắc thế giới song song Holy Grail chiến tranh ghi chép. Trong đó có không ít chính là sử dụng loại phương pháp này. Thông qua cùng bên ngoài khác cá thể kết nối lên thông lộ. Đem servant cần thiết tiêu hao ma lực đều để master bên ngoài tồn tại tới thanh toán. Cho đề anh linh hệ triệu hoán thống sở dĩ có thể thay master thanh toán khế ước servant cần thiết. Ma lực, chính là dùng giống nhau lý luận cấu dựng lên đồ vật. Tham khảo cái kia lý luận cùng phương thức, Rama mới có thể dùng phương pháp giống nhau, để cho mình triệu hoán servant cùng với chăn nuôi quyến thú đều cùng trong cơ thể phong ấn kết nối. Lên thông lộ, khiến cho phong ấn tới thanh toán ma lực cùng với sinh mệnh lực. Chỉ bất quá, sử dụng ma thuật cùng với chú thuật thời điểm liền không có biện pháp. Tiêu hao ma lực đều cần chính mình tới thanh toán. Không có cách nào cùng trong cơ thể phong ấn thành lập được thông lộ. Bằng không Rama căn bản không cần mở ra phong ấn, trực tiếp sử dụng phong ấn ma lực liền tốt. Mà Asate, Rama hoàn toàn có khả năng dùng cùng loại với khế ước phương thức. Cùng hắn cấu trúc lên liên hệ, xây lại lập thông lộ, nhường Asate hấp thụ trong cơ thể phong ấn sinh mệnh lực. Tự nhiên, cái này cũng tương đương với đem Asate mạch sống nắm giữ ở trong tay. Chỉ cần Rama nguyện ý, tùy ý đều có thể dừng lại Astate dấu hiệu sinh mệnh thể. Cho nên, nếu không có đem tính mệnh liền phó thác cho Rama giác ngộ, vẫn là đừng có dùng loại phương pháp này tương đối tốt. Tóm lại, ta hội trước chờ một chút Nasuki tỷ bên kia, chờ nàng hoàn thành đôi Astate bảo hộ về sau lại đi tự mình hỏi một chút đứa bé kia. Nhìn nàng một cái nói thế nào. Các ngươi không cần lo lắng là được rồi. Rama nói như vậy lấy, nhường hai thiếu nữ cuối cùng là an tâm xuống tới. Thế là, đoàn người liền thuận lợi về đến trong nhà. Chỉ là, đem Nagisa cùng Aurora đưa về nhà bên trong về sau. Rama lại đi ra, mục đích thì là nằm ở gian phòng của mình phía dưới nhà trọ. Mà Rama mới vừa đến nơi đây, môn liền bị mở ra. Xin hỏi có tìm ta có chuyện gì sao? Học trưởng, đồng dạng vừa mới về đến nhà Yukina duy trì mở cửa tư thế. Nghi hoặc nhìn Rama, xem ra, dùng thức thần giám thị lấy Rama nhất cử nhất động Yukina đã sớm phát giác được Rama hướng nhà của mình phương hướng tới, mới có thể lập tức mở cửa. Ta chính là đến xem. Rama thuận miệng hùa theo. Cũng không chú ý Yukina trinh nhiên, trực tiếp tiến vào hắn trong nhà. Chờ một chút, học trưởng, Yukina tựa hồ không nghĩ tới Rama sẽ trực tiếp xông vào trong nhà mình. Chờ đến kịp phản ứng lúc, Rama đã đến phòng khách, so ta trong tưởng tượng còn trống trải. Đứng trong phòng khách, Rama liền vẫn nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ gặp chung quanh một mảnh trống rỗng, liền một kiện đồ dùng trong nhà đều không có, căn bản không giống như là có chỗ của người ở, càng giống là chờ lấy chuyển nhượng một cái cho thuê gian phòng. Xem ra, lần sau vẫn phải giúp ngươi mua đồ dùng trong nhà. Rama như thế biểu thị lấy. Không, không cần, ta coi như ở nhà cũng sẽ đem lực chú ý tập trung ở thức thần bên kia. Đã không xem tivi, cũng không cần ngồi ghế sofa, chỉ cần có một khối đất trống cho ta nhập định liền đầy đủ. Yugena lại là lắc đầu, bộ dạng này mở miệng, ngươi liền không sợ lúc nào có đồng học hoặc là bằng hữu tới nhà ngươi chơi. Kết quả căn bản không có đồ vật có khả năng chiêu đãi người ta à. Rama trợn trắng mắt hỏi ngược lại, ta cũng không có loại kia dự định. Đồng dạng cũng sẽ không cùng đồng học cùng với bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Không nhọc hao tâm tổn trí. Yugena trả lời tương đương khách khí. Rama lắc này mới xoay người. Nhìn chăm chú hướng Yukina. Học trường. Bị Rama nhìn chăm chăm. Yukina liền chạy tới có chút không thích ứng. Không biết làm sao giống như kêu một tiếng. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Rama cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi nói, theo trường học trở về trong lúc đó, ngươi vẫn luôn là một câu đều không nói, tự mình trầm mặc, chẳng lẽ cho là ta không có phát hiện sao? Nghe vậy, Yukina yên lặng, dưới tình huống như vậy, Rama nói tiếp, ngươi là bởi vì Astate sự tình mới biến thành như vậy à? Rama dùng khẳng định ngữ khí nói xong như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại liền biết. Tại Rama đem phát sinh ở Astate trên người sự tình vạch trần ra về sau. Yukina cho người cảm giác liền biến. Không chỉ trở nên trầm mặc ít nói. Hơn nữa còn tại Astate quyến thú bạo thời điểm ra đi không chút do dự liền xông ra ngoài. Dùng tên là Snowdrip Whoop, Snowdrip tới đánh tan hắn nổ tung quyến thú, cứu trở về Astate. Điều này nói rõ Yukina đối Astate tao ngộ đồng dạng cảm động lây lấy. Không sai, chính là cảm động lây.